Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Quý vị thấy đó, cuộc sống này luôn luôn có những khó khăn ở phía trước. Nhưng điều quan trọng, mình giữ cho mình một tinh thần để chiến đấu. Thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là những giây phút khó khăn ấy rồi cũng sẽ qua. Và có một vị cao tăng tặng cho Thảo Nguyên một câu nói mà bây giờ cứ như thế mà làm phương chăm sóng cho mình, rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Nên là mình cứ như vậy mà sống quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với lại một câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng ở câu chuyện này cũng sẽ nhận được nhiều sự thuận lợi hơn, để cho mình cảm thấy rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng có nhiều chuyện buồn. Mặc cho nó có buồn, nhưng đó là một động lực để mình cố gắng phấn đấu lạc quan yêu đời quý vị nhé. Và để đến với lại chương trình của chúng tôi rất là đơn giản thôi. Thảo Nguyên sẽ chia sẻ lại cách mà quý vị mình cùng đến với chương trình quý vị nhé. Quý vị chúng ta có thể gọi điện thoại đến tổng đài 1900 1772 chọn nhánh số 1. Cách thứ hai là soạn tin nhắn với cú pháp 365 gửi về tổng đài 8068. Cách thứ ba là cùng truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, lướt vào mục tặng quà và sẽ làm theo hướng dẫn quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng kết nối với lại một nhân vật tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Alo, Thảo Nguyên xin chào chị Thu ạ. Vâng, em chào chị ạ. Dạ, chị Thu có nghe Thảo Nguyên rõ không? Rõ. Dạ, chị Thu có bao giờ nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa, của em chưa? Em cũng chưa nghe bao giờ đâu chị ơi. Dạ. Thế bao giờ có nghe chương trình nào ở Đài Tiếng Nói Việt Nam không? Không, thì em cũng hay nghe chương trình Cửa Sổ Tình Yêu thôi chị ạ. À vậy hả? Mình là Thảo Nguyên. Nhưng mà khá lâu em không được nghe rồi. À, khá lâu không được nghe. Thế bây giờ mình chẳng những được nghe lại mà mình lại là nhân vật ở trong chương trình nữa ạ. Dạ. Dạ, chương trình của mình đây là chương trình chia sẻ cảm xúc thật. Đến với lại Thu thì hy vọng rằng cũng sẽ nhận được những cảm xúc rất thật từ Thu nhé. Vâng, bây giờ nào, bây giờ chị gì em à chị? À, chị không muốn gì ở em cả. Thu chắc còn nhỏ tuổi phải không? Dạ vâng ạ. Em bao nhiêu tuổi ạ? Em sinh năm 89 rồi chị ơi. À ok, bây giờ như thế này, chương trình kết nối với lại Thu từ một lá thư của một vị thính giả gửi cho Thu. Và Thảo Nguyên là người dẫn chương trình thì sẽ có nhiệm vụ là đọc lá thư này cho Thu nghe. Rồi sau đó cái mình trò chuyện với nhau tiếp tục dựa trên lá thư này. Dạ. Thu sẽ nghe lá thư này nhé. Vâng, bây giờ em chỉ nghe chị nói rồi chị. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này cho Thu nghe. Vâng, bây giờ em đang nghe. Ok, rồi. Nội dung của lá thư như sau. Gửi em, vợ của anh. Em à, mình xa nhau thấm thoát cũng lâu rồi, phải không em? Tính từ ngày ly thân đến giờ đã là 5 tháng rồi. Nhưng trong lòng anh không ngày nào là không nhớ đến em cả. Anh rất buồn khi em đi rồi, mới nói với anh lời chia tay đó. Vì những ngày tháng mà phải xa em, biết chúng ta còn có cơ hội gặp nhau và yêu nhau nữa không? Vậy mà anh cứ chờ, cứ đợi. 4 năm chung sống cùng nhau đâu phải là thời gian ngắn phải không em? Bây giờ nhiều lúc anh nhắn tin, gọi điện em không trả lời. Anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh biết anh ích kỷ. Anh biết anh là người mang đau thương đến cho em. Anh biết anh có lỗi khi đã làm tổn thương người mà anh gọi là vợ. Em ơi, cho anh xin lỗi. Anh cầu mong được em tha thứ. Hãy quay về bên anh được không em? Anh rất yêu và cần em. Hết chào chị. Hết rồi ạ. Nhưng mà chị ơi, nói chung là cũng là chồng em đúng không? Gọi là vợ của anh thì chắc là chồng của Thu. Em là chồng rồi, nhưng mà thật sự em có chồng rồi, nhưng mà bây giờ em cũng ấy lên mạng các thứ ấy rồi. Nhưng mà nói chung là hoàn cảnh của em cũng có chồng con rồi, nhưng mà chồng em kiểu như không quan tâm đến em ấy. Thì em lúc em đẻ con ra, chồng em không quan tâm không gì hết đến con. Nói chung là con em mất là em mới bỏ nhà đi làm thuê làm mướn về để chữa bệnh. Bây giờ em vẫn khai như thế là chắc là chồng em gửi rồi. Em vẫn, nếu mà thế là em hiểu là chồng em gửi rồi. Vâng. Xin lỗi Thu một tí, Thu đang ở đâu mà sóng điện thoại không được tốt lắm. Vâng. Lúc nghe lúc không nó cứ chập chờn làm nghe, tự. Nhưng mà trước kia nhưng mà lúc em xuống ấy thì em cũng nói với bố mẹ chồng bảo là vợ chồng con sống này không hợp rồi thì con đi làm thuê để chữa bệnh đi. Lúc đấy là chồng em cũng bảo là mình bây giờ em đang bệnh tật như này nữa thì chuyến thật tiền lắm tiền tỷ không khỏi thì em mới bỏ đi làm thuê. Thật sự em bỏ đi thật. Thu đang bị bệnh gì? Thì bây giờ hiện tại Thu đang bệnh cúm cổ ấy, thì Thu trước cũng mổ ở trên Lạng Sơn một lần rồi nhưng mà đến lúc lấy chồng cháu thì bây giờ chồng bảo là chứa nhiều tiền lắm tiền tỷ không chứa, nói bao nhiêu lần rồi Thu mới bỏ đi, đến lúc là con mất thì Thu mới bỏ đi làm được 2 tháng thôi, hơn 2 tháng 3 tháng thế này thôi, không không rõ là ngày bao nhiêu nhưng mà hơn 2 tháng thế này thôi. Thì lúc Thu lấy chồng và Thu cũng sống được mấy năm rồi, không biết là được cũng tầm 3-4 năm thế này rồi nhưng mà Thu không biết, không không nhớ cả bao nhiêu, không nhớ kỹ đâu, đấy là chồng rồi. Dạ, xin chia buồn cùng chị Thu nhé. Cháu bị gì mà mất phải ạ? Dạ. Cháu nhà mình bị gì mà qua đời ạ? Thì lúc Thu đẻ ra thì Thu biết là Thu bệnh như này là ảnh hưởng đến chứ không có chữa hại, Thu thì phải tự lo cho con một mình ở dưới ngoài. Lúc đấy là chồng Thu không quan trọng gì, tiền chữa, tiền quần áo các thứ, nói chung là tiền đi viện đẻ các thứ là Thu tự lo cái chuyện đấy hết, chồng không quan tâm. Xong đến lúc khoảng được 1 tháng là Thu bảo là sống như này nhục nhã lắm, Thu mới bỏ đi làm thuê làm, nói chung là bây giờ em đi làm công ty. Em chỉ đi làm công nhân thôi. Con chữa bệnh xong thì con mất thì chồng Thu cũng bảo là không chữa bệnh nữa, bệnh thì chữa không khỏi thì Thu bỏ đi làm. Vâng, đấy là lá thư kia. Nếu mà chị đọc như thế là em cũng hiểu là chồng em rồi. Nhưng mà bây giờ em vẫn thật em bỏ nhà đi thật. Lúc con em mất được hơn 1 tháng, hơn một tháng này thì em bỏ chồng đi. Lá thư nếu mà chị đọc như thế là em biết là chồng em viết rồi. Vậy bây giờ ảnh cầu mong được tha thứ thì Thu nhưng có mà tha thứ nếu mà không? Tha thứ thì nếu mà 1-2 lần thì em không không sao, nhưng mà từ lúc em lấy chồng nói thì chồng em cũng đối xử với em quá tồi rồi chị ơi. Nhưng mà chị Thu nhưng còn mà bây tình giờ cảm em không? Nhưng mà bây giờ em không còn hy vọng gì về với chồng làm ăn nữa đâu. Lúc trước Thu bỏ đi Thu nói với mẹ chồng là em ở bên ngoại hết rồi. Cái khúc quan trọng nhất là không nghe được cái sóng điện thoại bị gì á. Xong đến lúc Thu bỏ đi thì nhà chồng bảo là Thu bỏ đi như này Thu phải bắt Thu phải bồi thường, nhưng mà Thu bây giờ Thu chỉ đi kiếm tiền để chữa bệnh thôi. Chồng bảo là không chữa rồi thì Thu mới bỏ nhà đi để chữa bệnh. Nhưng mà bồi thường cái gì ạ? Đúng rồi, bỏ nhà đi, xong rồi bố chồng gọi thì nghe máy, xong rồi bố chồng bảo là nếu mà bỏ đi không lấy thì phải bồi thường chồng danh dự thế này thế nọ, xong rồi Thu bảo là trong nếu mà bố muốn lấy tiền kia thì bố viết đơn ra tòa mà lấy, bây giờ con chưa có tiền mà để làm đơn đâu, con đang lo chữa bệnh, đi kiếm tiền chữa bệnh. Chị Thu bị bệnh gì ạ? Bị bệnh bướu cổ ta làm thôi. Bị bướu cổ hả? Vâng, hiện tại bây giờ Thu vẫn đang nằm ở bệnh viện Nội Tiết Hà Nội, Trung ương Hà Nội. Chị lấy cái bướu ra chưa hay là vẫn còn ở trong người? Dạ. Bây giờ người ta đã mổ lấy cái bướu ra chưa? Nhưng mà bây giờ Thu cũng muốn xin bác sĩ mổ luôn để khỏi bệnh, để còn lo chuyện khác. Nhưng mà bác sĩ bảo là bây giờ mổ nguy hiểm lắm, bây giờ bác sĩ chỉ cho nằm viện điều trị thuốc, cho thuốc về điều trị, rồi đi làm công ty tiếp, đến lúc nào thì có giấy hẹn để mổ lại. Cái bướu to nhưng không mà chị? Mổ... Bướu to không? Có à, bây giờ thì bác sĩ bảo là mổ thì rất là ảnh hưởng nguy hiểm lắm. Thì bây giờ Thu cũng điều trị thuốc từ trước lâu rồi, từ con mất đi. Trước trước Thu cho có chưa có sữa thì Thu cũng đi mua thuốc về điều trị rồi, xong rồi Thu phát hiện còn sai thì Thu là bỏ thuốc từ lúc đấy, về sau con mất Thu lại đi tiếp tục mua thuốc về điều trị, xong chồng bảo là kiếm nhiều tiền lắm con thọ không chữa mất gần tỷ còn không khỏi cái bệnh này thì Thu mới bỏ đi. Và là bé là cũng bị bệnh à, rồi rồi qua đời. Không, em lúc đầu bị tiêu chảy cấp, xong rồi Thu cũng đòi là đi bệnh viện sớm rồi, nhưng mà cũng phải chọn tin tưởng vào Hoa Kỳ không cho đưa đi sớm, không chưa không cho đi đưa đi sớm thì xong rồi về một hôm mai sau đưa đi là không chữa được chị ạ. Thương quá, thôi mình cố gắng nha chị Thu nhé. Vâng, con Thu đẻ ra chỉ được 13 tháng thôi, lúc mất chỉ được 13 tháng thôi, nhưng mà bé thì toàn nuôi bằng sữa mẹ, không có sữa mẹ uống. Vậy bây giờ là chị ở bệnh viện một mình hay có ai chăm nom chị không? Bây giờ Thu chỉ ở một mình thôi, nhưng mà công ty Thu thì bảo là phải về nộp cái giấy này để vào công ty để công ty còn biết, xong rồi Thu phải chạy về lắm, chạy đi chạy lại, bây giờ không phải cố định ở một nơi đâu chị ạ. Ba ba mẹ của chị Thu đâu? Hiện tại bây giờ đang nằm viện chỉ một mình thôi, nhà Thu bây giờ cũng đang ở nhà nông cũng phải học này, xong rồi đợi cho thời gian nếu mà mổ thì nhà Thu mới xuống, nhưng mà bây giờ chưa có thời gian, Thu chỉ ở một mình thôi. Chị điều trị ở bệnh viện nào ạ? Ở bệnh viện nội tiết Hà Nội á. Chị có thể cho số phòng cụ thể không? Nếu như quý vị Dạ thính giả đang ấy là dạ cái số phòng của mình á, số phòng mình ở mình điều Số trị. phòng thì Làm sao để liên lạc được em với chị? không nhớ đâu, bây giờ em không nhớ đâu, hiện tại bây giờ em còn còn ở Bắc Ninh, em chưa xuống được. Dạ, khi nào à? Nhưng mà chị có biết địa chỉ đó chứ, chị biết phải không? Dạ Làm sao để liên lạc được với chị khi mà quý vị thính giả nghe chương trình này nhiều khi muốn giúp đỡ chị á, thì họ sẽ liên lạc như thế nào để giúp đỡ chị về về thuốc men đồ này nọ, cũng sẽ có người trò rồi, chuyện với chị. nhưng mà em cũng muốn là cho biết phòng, nhưng mà lúc bảo là Thu bây giờ là lúc Thu nói với bố mẹ chồng bảo là Thu không muốn quay về với chồng làm ăn nữa thì chia tay thôi, nếu mà sống như này thì Thu không sống tiếp tục sống, thì bố mẹ chồng không cho Thu đi thì Thu cũng phải bỏ đi, xong rồi đến lúc ra xuống thì bố mẹ chồng gọi thì Thu vẫn nghe liên lạc bình thường, xong rồi bố mẹ chồng bảo là Thu bỏ đi Thu phải bồi thường tiền chồng, nhưng mà Thu bảo là xong rồi Thu nói bố mẹ chẳng bận là thì Thu bây giờ con mang bệnh tật đi theo, bây giờ con chỉ đi kiểm để chữa bệnh thôi, chồng con bảo là không chữa rồi tiền tỷ không đủ còn chữa không khỏi thì con mới bỏ đi, xong rồi bố bố mẹ chẳng bận là bắt bồi thường thế này thế nọ thì không đồng ý bồi thường. À, Thảo Nguyên hỏi một chút, chị Thu là quê quán ở đâu? Quê Lạng Sơn. Ở Lạng Sơn ạ. Vâng, Chị là nhưng người mà người bây giờ Kinh ạ, chị là họ người vẫn ở nhà chồng. à không, chị là người Kinh ạ, hay là chị là người đồng Thì bào? em là người dân tộc Nùng thôi ạ. Ok, dạ, chị là người dân tộc Vâng, dân Nùng. tộc Nùng chủ yếu làm ruộng thôi ở quê. Dạ, Thảo Nguyên hiểu rồi, Thảo Vâng, Nguyên hiểu rồi. con em mất cũng được hơn tháng thì em chồng em bảo là không chữa bệnh nữa, tiền tỷ không khỏi nói bao nhiêu lần rồi, xong rồi Thu buồn quá, Thu phải bỏ nhà đi, Thu phải bỏ nhà đi làm thuê để mà chữa bệnh. Dạ, thì mọi việc nó xảy Vâng, ra không như ý muốn của mình rồi. Thu đi làm công ty bây giờ cũng gần được 2 tháng thôi, bây giờ Thu bảo là cái bệnh này để lâu thì ảnh hưởng đến tiền tỷ, bây giờ muốn là đi đi ấy đi xin mổ để khỏi bệnh hạn đi, Dạ. đi bảo là mổ luôn thì xong rồi bác sĩ đi xét nghiệm bác sĩ bảo là mổ luôn là ảnh hưởng, nhưng mà Thu cũng điều trị thuốc từ lúc con mất kia rồi, Dạ, chị Thu có cần sự trợ giúp từ mọi người nhưng mà không? Thu bảo là uống và điều trị thuốc nhiều rồi, Thu bây giờ muốn mổ để khỏi hạn đấy, còn lo chuyện khác, nhưng mà bây giờ bác sĩ bảo mổ rất là nguy hiểm và thế, nhưng mà bây giờ Thu phải theo bác sĩ nói thôi. Dạ. Thảo Nguyên nghe, Thảo Nguyên Vâng hỏi một chị một tí xíu nha, chị tập đó. trung nha, chị tập trung nghe câu hỏi của Thảo Nguyên nha. Bây giờ chị có Chị cần nói gì cơ ạ? mọi người giúp chị Thu không? Dạ. Chị có cần mọi người giúp chị không? Nhưng mà chị nói to lên em không nghe rõ chị ơi. Ok. Ý của Thảo Nguyên là chị có cần mọi người giúp chị không? Nhưng mà nếu mà chị thấy là em vẫn biết là chồng rồi, nhưng mà nếu mà chồng em biết người là thương, nhưng mà nếu mà chồng nói một lần một hai lần thì không không em muốn cho cơ hội, nhưng mà bây giờ từ lúc em lấy chồng vào ấy, chồng thì đối xử với em quá là nhiều lần rồi. Dạ, à không, bỏ chồng đi, Và bỏ chồng qua một bên. Thảo Nguyên từ đang lúc muốn em hỏi. đẻ con nãy em lên bệnh viện thì bác sĩ cũng mặt bảo là thu phóng người bao giờ mới được nửa cuộc đời, xong rồi cũng chia sẻ với chồng để chồng hiểu biết ý, thì chồng cũng cũng bảo là thu đi nói xấu cái này cái nọ. À dạ. Để bây giờ Vâng, nè để chị từ Thu tập. lúc thu đẻ con ra là phải đưa con lên bệnh viện ba lần, cả thu khóc cả ba lần ở trên bệnh viện, đến nỗi bác sĩ bảo là thu sống như là bao giờ mới được nửa cuộc đời, thì thu cũng chán rồi, chẳng qua là thu thương con thì thu ấy ở đến giờ ở đấy thôi, đến giờ lúc con mất được 1 tháng thu mới về nhà chồng, thì Dạ. con mất thì thu mới bỏ đi làm để Dạ. chữa bệnh thôi. Chồng thu bảo là đứa có bệnh Rồi. này nhiều tiền lắm, tiền tỷ không khỏi, Rồi nói một rồi. một hai lần thì thu mới cho cơ hội được, nhưng mà quá là nhiều lần thu, bây giờ thu không có cơ hội to nữa đâu. Rồi, rồi bây giờ chị Thu nghe Thảo Nguyên nói nha, chị Thu nghe Thảo Nguyên nói Vâng, trước nè. khi Thu bỏ đi Thu cũng đã nói với anh chị họ hàng bảo là sống nhảy Thu không sống được. Dạ rồi, mọi người hiểu rồi, mọi người hiểu Vâng. câu chuyện của chị Thu rồi. Ý bây giờ Thảo Nguyên muốn Vâng. hỏi rằng là chị Thu có muốn cho địa chỉ của Nhưng mình. mà nếu mà một hai lần thì Thu vẫn có cơ hội, còn hy vọng là về, nhưng mà quá quá là ấy, ở từ lúc Thu chỉ là sống là buồn và khổ thôi, Ừ, không rồi phải rồi hạnh rồi. phúc gì ạ. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ chị Thu như thế Vâng, này nè. vâng. Chị Thu ơi. Nếu mà ai gửi lá thư đấy thì chị cứ trả lời như thế nhá. Rồi rồi đồng ý sẽ trả lời như Vâng, vậy. nếu mà một hai lần từ lúc Thu lấy vào được cũng được mấy năm rồi, 3 4 năm thật rồi, nhưng mà chỉ sống buồn với chán thôi chị ạ. Dạ vâng. Vâng, đến lúc mà đẻ con ra thì một mình Thu phải nuôi bằng sữa ngoài, Dạ. thì lúc đấy thì tổng đi đi làm về chồng đưa được cho 2 triệu, đến lúc mà về vợ chồng nói lại lời, xong rồi chồng lại đòi lấy tiền kia, nhưng mà Dạ. Thu bảo là nếu mà đòi như này thì Thu suốt ngày ở nhà trông con thì Thu cũng chẳng có tiền gì về mua sữa cho con được bằng sữa ngoài đâu. Dạ. Chị Thu Vâng, ơi. bây giờ Thu cũng công khai hết rồi, từ lúc Thu Ừ. con Thu mất là được 1 tháng là Thu vẫn bỏ đi làm để chữa bệnh, rồi hiện tại bây giờ Thu đang nằm viện một mình. Ừ. Rồi. Vâng. Chị ơi, chị nghe Thảo Nguyên Vâng. nói nè, em hiểu hết câu chuyện của chị mới nãy giờ rồi. Ý của Thảo Nguyên bây giờ là chị đang rất là khó khăn, một mình như vậy. Vâng, bây giờ em vẫn vẫn trả lời, nếu mà đấy là em vẫn, nếu mà lá thư kia thì em cũng biết là chồng em rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà chồng thì Chết một hai lần thì em, mà kể cả mấy lần thì vẫn bỏ qua được, lại là quán toàn là từ lúc vào ấy thì sống với nhau mấy năm toàn là sống với buồn thôi, dạ. buồn với chán, thì bây giờ Thu sống như thế Thu không tiếp tục sống được. Chị ơi, dạ em sẽ tôn Vâng. trọng quyết định của chị, nhưng bây giờ chị nghe em hỏi nè, chị nghe nha. Dạ. Chị nghe em hỏi nè, chị đừng nói nữa, để cho em nói một tí xíu thôi rồi chị nói tiếp nha. Nhưng mà chị ơi, À, chị làm ơn nói to lên để nghe tiếng rồi rồi nhà, rồi bây giờ rồi rồi em. rồi nói to lên nè, nói to lên nè. Ý Thảo Nguyên muốn Vâng. nói rằng là chị có cần mọi người giúp chị không, không phải chồng mình nữa mà là mọi người á. Chị khó khăn về mặt kinh tế thì chị có cần mọi người giúp không, giúp dụ như là mình giúp tiền này, giúp thuốc này, xong tới có người nói chuyện với mình này cho mình đỡ buồn hơn, chị có cần điều đó không? Thì tất nhiên là Thu vẫn ủng hộ, vẫn muốn tất cả mọi người ủng hộ cho tôi, Rồi thì xong, bây giờ rồi rồi rồi xong rồi. Bây giờ chị có muốn cho địa chỉ không để mọi người giúp chị, địa chỉ để liên lạc với chị á. vâng có, nhưng mà bây giờ tất nhiên là có rồi chị ơi, nhưng mà điều kiện nhà em bây giờ cũng không có đến nỗi là em phải bỏ đi À, làm thuê làm ok, mướn hiểu để rồi. làm Không đỡ không, bệnh. bây giờ vậy nè, là chị có thể cho địa chỉ nơi chị ở hoặc là công ty của chị để mọi Thì người giúp nhưng mà chị. bây giờ địa chỉ của em đi nhà chồng, bây giờ em lấy địa chỉ ở nhà chồng hay là ở ở nhà đẻ mà. Rồi rồi rồi xong hiểu luôn. Bây giờ như vậy nha. Xong chị có thể xong chương trình này, chương trình sẽ liên lạc lại với chị để xin chị địa chỉ cụ thể, rồi sau đó sẽ thông báo lên chương trình để mọi người giúp chị nha chị Vâng. nha. Còn mọi người sẽ tôn Vâng. trọng quyết định của chị, nếu như người đàn ông đó quá tệ, không mang lại hạnh phúc cho chị thì chị sẽ chọn cuộc sống như bây giờ chị nha. Chị nói gì cơ, chị làm ơn nói to cho em được không ạ? À được rồi, nói lại nè. À, bây giờ như thế này, Mọi người sẽ cố gắng giúp chị. Nếu như bây giờ chị không có cho được địa chỉ cụ thể, thì xong chương trình họ sẽ gọi điện thoại lại cho chị, hỏi địa chỉ chị ở đâu, rồi sau đó sẽ thông báo đến quý vị thính giả. Nếu như ai có tấm lòng hảo tâm muốn giúp chị thì sẽ giúp. Còn hiện tại bây giờ người đàn ông á, chồng chị không à, dạ không, từ lúc Thu bỏ đi Thu vẫn liên lạc với bố mẹ chồng, nhưng mà Thu bảo là bố mẹ chồng còn nhiều kéo lại, bố mẹ chồng cũng đến lúc bố mẹ chồng già không được, không làm có được gì thì cũng dục cả đời thôi. Nhưng mà bây giờ thì Thu bỏ đi thì bố mẹ chồng cũng rất là quý Thu, và Thu rất là vẫn rất là thương bố mẹ chồng, nhưng mà Thu chỉ với chồng thôi. Ừ, chị ơi, bây giờ là chị đang trốn nhà chồng đi là không tiện cho địa chỉ phải không ạ? Vâng, thật sự là em muốn trốn từ nhà chồng đi. Ừ, bây giờ là không muốn cho mọi người biết mình đang ở đâu, phải không? Vâng, nhưng mà không, nhưng mà em dạ bảo là thường, nếu mà không bồi thường, nếu mà Thu còn tồn tại, mày sẽ lấy một cái tai thì Thu mới không cho biết. À, sao? Lấy cái gì? Thì bố chồng dạ bảo là phải, nếu mà bỏ đi thì Thu bỏ đi thật rồi, xong rồi bố chồng gọi Thu nghe máy, xong rồi bố chồng dạ bảo là bỏ đi không lấy chồng đi thì phải bồi thường. Thì Thu bảo là bây giờ Thu cũng trẻ hơn chồng rồi, bây giờ mang bệnh tật đi theo nữa, từ lúc vào lấy chồng cũng nuôi con sống phải một mình, bây giờ chồng không quan tâm cái chuyện vợ con thì bố bảo là nếu mà không lấy, bố chồng bảo là không lấy thì phải bắt Thu bồi thường. Bây giờ Thu bảo là cái chuyện bồi thường là Thu không đồng ý được đâu. Rồi. Có nghĩa là bây Thu giờ chỉ bảo là chị Thu không tiện cho địa chỉ phải không? Không tiện cho địa chỉ với mọi người phải không? Nếu mà bây giờ cho mọi người địa chỉ, nhưng mà nếu cho người bố chồng ra bảo là Thu nếu mà cho ấy thì các chị cho địa chỉ biết thì chồng anh chồng Thu thì chồng Thu đánh thì làm thế nào? Rồi, hiểu. Có nghĩa là bây giờ muốn giúp chị cũng rất là khó khăn. Thôi thì bây giờ chương trình sẽ tặng chị một món quà âm nhạc. Món quà âm nhạc này á, là mình nghe xong cái mình sẽ cảm thấy thoải mái về đầu óc này, rồi mình cố gắng chữa bệnh nha chị Thu nha. Cảm ơn chị đã kết nối với chương trình nha. Bố chồng với nhà chồng dạ bạn, nếu mà bố chồng với nhà chồng không nói bảo là bồi thường với bảo là nếu mà không bồi thường thì gặp ở đâu thế một cái tai thì Thu vẫn tiết lộ là bây giờ Thu đang ở đâu nhà chồng đó dạ như thế, bây giờ Thu không cho địa chỉ. Rồi thôi đừng cho địa chỉ, đợi mọi việc yên ắng, bây giờ mình chỉ lo chữa bệnh thôi. Vậy bây giờ mời chị Thu nghe âm nhạc nha. Âm nhạc sẽ làm mình thư giãn nè, không có nhức đầu, không có sợ phải bồi thường gì hết, mà mình chỉ mỗi một việc tập trung chữa bệnh thôi nha chị Thu nha. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại một chương trình lần sau nha.